Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1028, có thương có đo đàm luận mua bán. Tiêu Nhiên câu nói này vừa ra, Mạnh Luân cả người cũng sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ, muốn cho tính khí vậy mà lại như thế bướng bỉnh. Chính mình bất quá là châm chọc một câu thôi. Không nghĩ tới hàng này dĩ nhiên bỏ gánh không được. Cảm thụ lấy bốn phía đông đảo đồng liêu hung thần ác sát ánh mắt. Mạnh Luân mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền chảy ra đến. Cái này nếu thật sự là bởi vì chính mình mấy câu nói dẫn đến bọn họ những người này toàn bộ cùng vô. Lậu thần đan luyện chế chi pháp bỏ lỡ cơ hội. Hắn sau này ở đan tháp khổ bức tháng ngày có thể tưởng tượng mà biết rõ. Thượng quan Thanh cùng đại trưởng lão mọi người càng là rộng mở quay đầu lại hướng về Mạnh Luân. Chừng quá khứ, ánh mắt kia nếu như có thể giết người nói. Mạnh Luân đã sớm không biết rõ bị người giết chết bao nhiêu lần. Tiêu Nhiên tiểu hữu, ngươi hiểu sai. Đan tháp khen thưởng dù sao không phải số lượng nhỏ. Hiện ở chính đang chuẩn bị đây. Còn cần hơi hơi chờ một chút. Chẳng mấy chốc sẽ phân phát hơn nữa. Ta nghĩ Mạnh Luân trưởng lão cũng không phải là ý này. Hắn là lo lắng ngươi biết gặp nguy hiểm. Ngươi có thể đạt đến bây giờ thành tựu. Nói vậy nên rõ ràng. Thiên hạ này tại sao lại như vậy khan hiếm năm thuộc tính thiên tài địa bảo. Một khi chúng ta thật cho ngươi những này, e sợ vị này đều sẽ tìm ngươi nói chuyện. Thượng quan Thanh nói xong, ánh mắt hướng về đỉnh đầu liếc mắt nhìn, ý kia rất rõ ràng. Cũng là phía trên có người sẽ tìm Tiêu Nhiên. Đan tháp hội trưởng quan hệ thân phận, này đã là đan tháp tầng cao nhất, cũng là kim tự tháp tầng cao nhất đệ nhất nhân. Hắn phía trên tự nhiên không thể nào là đan tháp những người khác. Mà có thể xưng là đan tháp phía trên, chính là linh trong thành vị kia. Mọi người chu biết rõ, đan tháp trên thực tế chính là linh trong thành vị kia làm ra đến. Mục đích chính là dễ dàng cho trưởng khống thiên hạ, đồng thời có thể nhanh chóng mà hữu hiệu đề bạt nhân tộc thực lực. Một khi để vị kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ cảm giác được không tự tại. Như thế vừa nghĩ, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Trên mặt vẻ không vui cũng từ từ biến mất. Một bên Mạnh Luân khi nghe đến Thượng quan Thanh lời nói này, càng là mau mau chen nụ cười đối với Tiêu Nhiên cúi đầu khom lưng đạo. Không tệ, Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi đừng có hiểu lầm. Bên ta mới cũng chỉ là lo lắng ngươi an ủi thôi. Ta người này chính là như vậy. Tính cách thẳng thắn quen. Không hiểu những người cong cong quấn quấn. Nếu như vừa mới nói đắc tội. Còn hy vọng không muốn hướng về trong lòng qua mới là. Tin người mới có quỷ. Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Bất quá cũng không có nhắc lại phải lập tức rời đi sự tình. Thượng quan Thanh mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương sắc mặt vui mừng. Không sợ ngươi đàm phán. Chỉ sợ ngươi không nói chuyện. Những này ra thành tinh ra hỏa. Cái nào không có đàm phán trải qua. Lúc này một cái ánh mắt liền có thể đọc hiểu lẫn nhau trong lúc đó ý tứ. Tiêu Nhiên a, năm thuộc tính linh thạch các 1 vạn viên hiển nhiên là không thể nào. Không bằng như vậy, thay cái điều kiện ngươi xem coi thế nào. Còn lại mấy cái chúng ta cũng không có ý kiến. Chỉ là đầu này cần thay đổi một hồi. Đừng nói không có cách nào cho ngươi. Cho dù có biện pháp cho ngươi. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng căn bản không thể bắt được như thế nhiều. Đại trưởng lão lại mở miệng. Hắn đối với Tiêu Nhiên tính tình đã có một ít giải. Ta tu vi bày ở đây. Nói vậy chư vị cũng đều rõ ràng. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này năm thuộc tính linh thạch ta là nhất định muốn lấy được. Nếu 1 vạn tệ không hiện thực. Cái kia chính là năm thuộc tính linh thạch các 1.000 khối đi. Ít hơn nữa, vậy nếu không có tiếp tục nói tiếp thành ý. Tiêu Nhiên nhíu mày nói, lời nói này nói vậy thì thật là lực lượng 10 phần. Cho dù là ngồi ở phía sau vạn phó nghe được, cũng là có chút không nhịn được khóe miệng co giật. 1.000 khối, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Vừa trên còn lại trưởng lão cũng là vô ý thức hướng về Thượng quan Thanh mọi người nhìn sang. ở đây cũng là trở lên quan viên xanh. Đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão mọi người dẫn đầu. Chỉ cần bọn họ đồng ý, cái điều kiện này còn ở rất lợi hại, không tính quá khó khăn. 1.000 khối thật không nhiều. Đây là xem ở mọi người là người một nhà trên mặt mới chịu nói như vậy. Bằng không chuyện tốt như thế các ngươi đi đâu tìm? Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập xét đoán. Hắn biết rõ, lão gia hỏa này đã động tâm. Được, theo ý ngươi nói đi. Bất quá những thứ đồ này hiện ở nhất thời nửa khắc không thể lấy ra đến. Cần đi trước chuẩn bị một chút. Trong vòng 3 ngày trực tiếp đưa đến trên tay ngươi. Bao quát đan hội quán quân khen thưởng. Thượng quan Thanh gật đầu. Xem như là triệt để đánh nhịp hạ xuống. Mắt thấy Tiêu Nhiên cũng không có còn lại ý kiến. Mà chính là hờ hững gật gù. Vừa trên những người trưởng lão đám người trên mặt đều hiện lên ra một vệt ý cười đến. Tuy nhiên lần này nhìn như đan tháp trả giá cự đại đại giới. Nhưng cùng thu hoạch so với. Thật không tính quan hệ. Thật muốn so đo. Tiêu Nhiên không biết rõ hao tổn bao nhiêu. Nhưng Tiêu Nhiên bản thân chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên có đan tháp khách khanh trưởng lão thân phận lưu giữ ở. Nhưng cũng không phải không người dám trêu chọc lưu giữ ở. Huống hồ Tiêu Nhiên người mang tuyệt kỹ. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội, đạo lý Tiêu Nhiên rõ ràng. Chuyện như vậy cũng không phải trải qua lần một lần hai. Tiêu Nhiên xử lý không bình thường có kinh nghiệm. Lần này không chỉ có đem dị thường khả năng lưu giữ ở nguy cơ cho dễ dàng hóa giải. Càng là lợi dụng cái này nguy cơ vì chính mình kiếm lấy một số lớn chỗ tốt. Những thứ đồ này Tiêu Nhiên nếu là muốn chính mình qua thu được. Chỉ cần một linh thành cửa hàng khả năng liền đem Tiêu Nhiên cho cản lại. Hiện ở thật là dễ như ăn bánh liền đến tay. Còn có 5 thuộc tính linh thạch các 1.000 khối. Cũng chính là 5.000 khối. Đầy đủ cho tiêm lộ mọi người sử dụng. Nếu là không có cơ hội lần này. Tiêu Nhiên cũng dự định tự mình mạo hiểm đi một chuyến yêu tộc địa bàn. Hiện ở vừa vặn, đem những thời giờ này cũng cho tiết kiệm được đến. Mấy cái mới thương lượng thỏa làm. Đón lấy tự nhiên là lẫn nhau trao đổi. Đan tháp bên kia bởi vì còn muốn thời gian qua chuẩn bị. Tự nhiên là tương đối chậm một điểm. Tiêu Nhiên cũng không sợ đan tháp bên này mọi người hội chơi xấu. Song phương ước định cẩn thận. Tiêu Nhiên liền trực tiếp mang theo đan tháp nhất chúng cao tầng đi tới một chỗ chuyên môn luyện. Đan mật thất, vạn phó đối với mấy cái này không có hứng thú. Cũng không có theo tới. Chỉ là ở đan tháp tầng cao nhất đợi Tiêu Nhiên. Một chỗ bên trong mật thất. Tiêu Nhiên ngồi khoanh chân, trước mặt là một con cao đến thất phẩm luyện đan lô. Ở Tiêu Nhiên bốn phía, làm theo lít nhà lít nhít đứng hơn 20 vị đan tháp cao tầng. Địa vị thấp nhất, cũng là trưởng lão cất bước. Những thứ này đều là đan tháp giai cấp trung tâm. Bên ngoài còn có người nhưng là căn bản không thể tới gần nơi này. Tuy nhiên bọn họ lại nói êm tai. Đều là nhân tộc hưng thịnh. Nhưng cũng không thể không khác biệt giao một hồi. Một khi không cẩn thận đem luyện chế chi pháp tiết ra ngoài. Đến thời điểm bọn họ đan tháp không phải không công trả giá như thế tổn thất lớn sao? Bên trong mật thất là một đoàn đan tháp cao tầng. Mật thất ở ngoài, càng là đại lượng tu vi cao cường thủ vệ phòng ngự bốn phía. Không cho bất luận người nào tới gần nơi này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ở trong đan tháp có vẻ thần hồn nát thần tính. Được, đón lấy ta biểu thị một lần luyện chế chi pháp. Hy vọng mọi người có thể nhìn rõ ràng. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, dứt tiếng, cũng không đợi bốn phía những người kia hồi phục quan hệ. Trực tiếp vỗ một cái đan lô, liền bắt đầu quá trình luyện chế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1029, đại khí đan tháp khen thưởng đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.